Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 72, chương 71, Akabani một tộc tàng thư khố. Các ngươi hai cái làm được đều rất tốt. Tại Akabani nhất tộc, hết thảy tộc nhân nhìn soi mói. Trên thủ vị, Akabani Kukan đối đứng ở trước mặt mình hai đứa con trai tiến hành tán thưởng. Tenzin đã đi đến ma thuật sư nấc thang thứ 6. Đợi một thời gian, đi đến ma thuật sư sau cùng nấc thang thứ 8. Vậy khẳng định không có vấn đề. Deity cũng rất tốt, mặc dù tại ma thuật sư đẳng cấp bên trên thấp hơn Tenzin, nhưng tại kỹ thuật độ chính xác bên trên lại càng cao. Quả thật, so sánh với đi đến ma thuật sư nấc thang thứ 6 Akabani Tenzin, Rama còn vẻn vẹn tầng thứ 4 bậc thang mà thôi. Nhưng tựa như trước đó Akabani Tenzin theo như lời một dạng, ma thuật sư đẳng cấp vẻn vẹn đại biểu độ khó cùng cao độ, cũng không có nghĩa là cường độ. Thử nghĩ nghĩ, nếu như Rama niệm động có thể đi đến liền ngọn núi đều điều khiển, trực tiếp dơ lên một ngọn núi hướng về Akabani Tenzin ném tới, cái kia Akabani Tenzin còn có biện pháp ứng đối sao? Đáp án là phủ định. Cho nên ma thuật sư cấp bậc là càng cao càng mạnh, nhưng đẳng cấp thấp cũng không có nghĩa là liền là yếu. Này bát đại bậc thang nhiều nhất liền là 8 chủng ma thuật kỹ năng mà thôi. Có người vẻn vẹn tập được trong đó một loại, cũng đã có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có người toàn bộ 8 loại đều tập được, nhưng cũng thường xuyên bị đẳng cấp thấp đối thủ cho đánh bại. Ma thuật sư nhóm thậm chí có thể căn cứ tình huống của mình, có mang tính lựa chọn học tập này chút kỹ năng. Tỉ như, Rama liền đại khái có thể trực tiếp nhảy qua tầng thứ 5 bậc thang, học tập ở vào nấc thang thứ 6. Thiên nhãn, kỹ năng, đây cũng là hoàn toàn đi đến thông. Từ trên tổng hợp lại, Akabani Tenzin đẳng cấp cao hơn Rama. Có thể Rama tại niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, hết thảy 4 cái kỹ năng bên trên lại đều so Akabani Tenzin mạnh. Chỉnh thể cường độ tương đối cao, tự nhiên cũng sẽ không bại bởi Akabani Tenzin. Đương nhiên, Akabani Tenzin cũng thực không yếu. Hắn niệm động cũng là đạt đến có khả năng đồng thời thao túng 10 bộ con rối trình độ, nhưng các tộc nhân đều sợ hãi than. Chỉ bất quá, Rama niệm động sau dạng này Akabani Tenzin còn muốn càng hơn một bậc. Nếu không phải con rối không đủ, hắn tuyệt đối có khả năng đồng thời thao túng 20 cỗ. Điểm này tựa hồ liền bị Akabani Kukan cho đã nhìn ra. Bởi vậy, Akabani Kukan đối với hai cái biểu hiện của con trai đều rất hài lòng. Chỉ là, nếu như Raisin cũng có thể giống như các ngươi liền tốt. Akabani Kukan khẽ thở dài một cái lấy, mơ hồ còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Rama cũng hiểu rõ Akabani Kukan vì sao lại như thế. Akabani Raisin, đó là Akabani Kukan con trai thứ hai, tuổi tác cùng Rama nhất trí, năm nay đều là 10 tuổi. Thế nhưng, cùng Rama so sánh, Akabani Raisin lại là trong lúc vô hình yếu không ít, không gần như chỉ ở ma thuật bên trên không có chút nào thiên phú có thể nói. Liền gia truyền, khôi lỗi thuật, đều không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại đối một chút võ thuật, kiếm thuật, quyền thuật loại hình tay chân công phu vô cùng mê muội. Thậm chí tuyên bố sau này nhất định phải tìm một cái sư phụ tới dạy bảo chính mình, trở thành một tên cao thủ. Này liền đưa đến Akabani Raisin không chỉ có bị trong gia tộc tất cả mọi người coi là phế vật, còn thường xuyên bị lấy ra cùng Rama cùng Akabani Tenzin tiến hành so sánh. Đối nó đủ kiểu xem nhẹ. Đối với dạng này một đứa con trai, Akabani Kukan tự nhiên cũng là tương đương đau đầu, lại không thể làm gì. Mà Akabani Tenzin thì là đối với cái này hơi nhíu mày. sau cùng lựa chọn yên lặng. Này không phải là bởi vì Akabani Tenzin đối Akabani Raisin không có chút nào quan tâm. Vừa vặn tương phản, Akabani Tenzin đối Akabani Raisin thế nhưng là thật tương đương quan tâm. Cũng chính là bởi vì quan tâm, Akabani Tenzin mới biết được, vô luận chính mình nói cái gì, đều là không thích hợp. Dù sao, chính mình là cái kia bị tộc nhân lấy ra cùng Akabani Raisin so sánh. Từ đó làm Akabani Raisin bị khinh thị kẻ cầm đầu một trong. Vô luận chính mình nói cái gì, đều lại biến thành một loại châm chọc. Như vậy, không phát tiếng mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Rama cũng giống vậy, lựa chọn yên lặng. Akabani Kuukan lúc này mới hơi chỉnh dừng một chút khuôn mặt. Đối hai người nói như vậy, hôm nay khôi lỗi diễn luyện đến đây chấm dứt. Lần sau diễn lúc luyện, ta hy vọng các ngươi kỹ thuật có thể càng thành thục hơn. Tàng thư khố liền đối hai người các ngươi hoàn toàn cởi mở. Các ngươi có khả năng tùy ý ra vào. Đây chính là một cái hiếm có tin tức tốt. Akabani nhất tộc tàng thư khố bên trong có đủ loại bí thuật áo nghĩa cùng thao túng chi pháp. Thậm chí còn có đo phương pháp luyện chế. Đối với Rama cùng Akabani Tenzin tới nói, đều là chân bảo ban thưởng. Ngay sau đó, hai người cũng đều hướng Akabani Kuukan nói lời cảm tạ. Tại Akabani Kuukan ra hiệu dưới, chuẩn bị rời khỏi đạo tràng. Đột nhiên, Akabani Kuukan giống là nghĩ tới chuyện gì một dạng, do dự một hồi về sau. Đối Rama lên tiếng, Deity, người lúc buổi tối tới gian phòng của ta một chuyến. Nghe vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Đi theo Akabani Tenzin cùng một chỗ, rời đi đạo tràng. Vừa ra đạo tràng, Rama cùng Akabani Tenzin liền bị trong tộc đám người cho vây quanh. Giống như là sao kim một dạng, dây dưa một hồi lâu, mới vừa thu hoạch được giải phóng. Một được giải phóng, hai người liền cùng nhau hướng về tàng thư khố phương hướng đi đến. Đường bên trên, Akabani Tenzin hướng Rama hơi hỏi một thoáng. Phụ thân ban đêm tìm ngươi tới là có chuyện gì không? Akabani Tenzin đối với cái này biểu thị ra nghi vấn. Thế nhưng, chính ta đều là không hiểu ra sao. Nào biết được là chuyện gì à? Rama nhún vai, một bộ hững hờ bộ dáng. Ngươi à? Akabani Tenzin lắc đầu, nói, nếu là phụ thân dặn dò, ngươi liền phải nhiều để tâm chút, khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường. Biết rồi, Rama thuận miệng trả lời một câu, nhưng Akabani Tenzin trong lòng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Thẳng thắn rằng, đối với Rama, Akabani Tenzin vẫn là rất vừa ý, mặc dù cái này đệ đệ cùng mình cũng không có liên hệ máu mủ. Có thể hai người thuộc về cạnh tranh lẫn nhau. Lẫn nhau tiến bộ quan hệ, bình thường lui tới không nhiều, nhưng cũng xưa nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Dùng nghĩa huynh đệ mà nói, tính là phi thường hỗ kính lẫn nhau yêu. Nhờ có như thế, Akabani Tenzin cũng biết nói, Rama chỉ là ngoài miệng hững hờ, kỳ tâm bên trong, cái kia coi trọng chuyện sẽ phải coi trọng. Đã như vậy, Akabani Tenzin cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng Rama cùng một chỗ, đi đến Akabani nhất tộc tàng thư khố. Akabani nhất tộc tàng thư khố ở vào trang viên chỗ sâu nhất trong tầng hầm ngầm. Không khí có chút ẩm ướt, cũng mà còn có chút oi bức. Bình thường thư tịch nếu là để ở chỗ này, bất kể thế nào nghĩ đều bất lợi cho bảo tồn. Nhưng đó là cái ma thuật thế gia tàng thư khố. Tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết, nơi này khẳng định có nào đó chủng ma thuật kết giới bảo hộ lấy nơi này tàng thư. Sự thật cũng là như thế. Ít nhất, Rama đã xem đến kết giới tồn tại. Lúc này, ta muốn thấy xem đo chế tác tương quan thư ký. Deity, ngươi chuẩn bị nhìn cái gì? Akabani Tenzin một bên cầm lấy một cái giá sách bên trên một quyển sách. Một bên hướng Rama tiến hành hỏi thăm. Đối với cái này, Rama hơi bồi hồi một thoáng về sau. Đột nhiên đứng tại một cái giá sách trước. Tại đây cái trên giá sách. Để đó Akabani nhất tộc bên trong nhất huyền bí bộ phận tàng thư. Như là Akabani một môn chiến thuật lưu phái. Tập đoàn thuật pháp cùng với như thế nào đồng thời sử dụng số nhiều đo tiến hành hiệu suất cao. Chiến đấu kỹ thuật đều có tương quan tàng thư tại đây bên trong. Mà tại những sách vở này trên cùng. Có một bản như ngồi ngay ngắn ở trên vương vị một dạng cũ kỹ thư tịch. Kỳ danh là Hồng Dực Trận. P.S. Hồng Dực Trận theo có phải là Crimson Red không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.